Phần dương thanh hồng kiếm của Lạc Ly đã sớm luyện chế thành công, lúc này trên trụ cột tế luyện lại thoải mái, một canh giờ một lần tuần hoàn, nhưng mà lúc này đây cũng không phải cửu đại tuần hoàn chung kết như vậy, Lạc Ly một hơi ước chừng tế luyện 18 tuần hoàn. Ngay tại thời điểm Lạc Ly tiếp tục tế luyện, trong tai vang lên thanh âm của Vương Ngũ. Tốt lắm, các vị đã đến giờ tế luyện chấm dứt. Lạc Ly mở to mắt chấm dứt tế luyện, xem qua, mấy người khác cũng toàn bộ chấm dứt tế luyện. Vương Ngũ nhìn bọn họ, mỉm cười không thôi, nói. Các ngươi là đệ tử ưu tú nhất của Hỗn Nguyên Tông mà ta từng thấy, năm đại pháp môn luyện khí này, kết hợp một thể chính là pháp môn luyện khí độc môn Hỗn Nguyên Tông chúng ta, chúc mừng các ngươi toàn bộ ngộ ra độc môn luyện khí đại pháp Hỗn Nguyên Tông Hỗn Nguyên Tiểu Ngũ Hành Chân Ngã Tự Tại Luyện Khí Quyết. Chúc mừng các ngươi thông qua cửu môn thí luyện ngũ hành luyện khí cửa thứ hai. Nói nơi này, Vương Ngũ bắt đầu vỗ tay, A Tửu cũng vỗ tay theo. Mọi người liếc nhau toàn bộ thở ra một hơi dài, mọi người đều thông qua thí luyện này, ai cũng không bị trục xuất trở về. Lạc Ly đột nhiên phát hiện, ở trong tế luyện trong thần thức hải, năm đại pháp thuật chân trùng hình thành một đạo hỗn nguyên chân trùng, theo Lạc Ly ngũ hành. Góc truyện audio.com, tương khắc tế luyện, bắt đầu biến hóa, hóa thành một cái hình thái cùng cái vốn có kia hoàn toàn tương phản, nhưng mà hai cái này là một thể, xem ra loại tế luyện tương khắc này cũng hoàn toàn chính xác, cũng là một bộ phận của Hỗn Nguyên Tiểu Ngũ Hành Chân Tự Tại Luyện Khí Quyết. Cách chương.